Vô sắc công tử, chương 19, góc truyện audio.com. Vân Vĩ Lang xấu xa thì xấu xa, nhưng làm người vô cùng chịu khó. Nếu hắn bận việc thì ngủ trễ dậy sớm, nếu không có việc gì thì ngủ sớm dậy sớm, lúc nào công việc ngập đầu, hắn sẽ tập trung vào công việc, còn khi nhàn rỗi, sẽ đi làm chút chuyện xấu chơi. Nhưng ngày hôm nay, mặt trời lên cao đã ba sào rồi tư. Không Hạnh ở ngoài phòng đợi cả canh giờ mới thấy Vân Vĩ Lang ngái ngủ mở cửa ra, vừa thắt lại đai lưng, vừa cất giọng gọi mang tây cải trắng. Ló đầu ra thấy Tư Không Hạnh, Vân Trầm Nhã miễn cưỡng hỏi thăm một tiếng. Tư Không Hạnh kính cẩn bẩm báo chính sự, còn chưa lui ra. Lão quản gia đã vội vã đến từ tiền sảnh, quản gia đến là để bẩm báo một chuyện, nói Đường Ngọc. Đường công tử sáng sớm hôm nay đã thu thập hành lý đi rồi, nói là phải rời khỏi dăm ba bữa, bảo lão nhắn lại với Vân Đại công tử. Vân Vĩ Lang nghe xong, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hoang mang. Sao, đây là vì chuyện gì? Lão quản gia trả lời. Đường công tử nói, ngoại ô Thành Đông có một vị công tử họ Diệp, 8/10 là quen biết với hắn, hắn đến xem thử. Nói tới đây, lão quản gia lại bối rối. Ta cũng lấy làm kỳ, họ Diệp này ở Nam Tuấn Quốc ít có. Ngoại ô Thành Đông, ngoại trừ đứa con điên của mụ Diệp, chẳng lẽ còn có nhà nào họ Diệp nữa sao? Khóe miệng Tư Không Hạnh co rút, Vân Trầm Nhã cười, Vân Đạm Phong khinh đổi đề tài. Chỉ có chuyện này thôi sao? Lão quản gia vỗ mạnh lên trán một cái, lại lấy một vật gì đó từ ống tay áo ra đưa cho Vân Trầm Nhã. Sáng nay có hạ nhân tìm được, cái này trong vườn hoa, chắc là của đại công tử ngài đánh rơi. Vật kia không phải cái gì xa lạ, chính là cây sáo ngọc nhỏ mà thư đường trả lại ngày hôm qua. Vân Trầm Nhã thoáng nhìn qua cây sáo, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn giơ tay ra tiếp lấy, ngón tay tùy tiện xoay quanh cây sáo, một lát sau chỉ nghe, lạch cạch một tiếng, cây sáo đã bị Vân Vĩ Lang bẻ gãy thành hai đoạn. Lão quản gia bị hành động bất thình lình này của hắn làm hết hồn, ngẩn người đứng tại chỗ. Vân Trầm Nhã tùy tiện ném hai đoạn sáo gãy đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Đợi người trước mắt nhanh như chớp lui ra sạch sẽ, Tư Không Hạnh lúc này mới tiến lên, thấp giọng nói, đại công tử, phía bên Đường Ngọc kia thuộc hạ đã phái người theo dõi. Vân Trầm Nhã gật gật đầu, phái vài tên tay chân lanh lẹ chút. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lại thêm một câu, rút hết những người mai phục ở khách điếm Thư ra đi, cũng không cần thêm người mới. Tư Không Hạnh sửng sốt, Vân Vĩ Lang làm như không có việc gì, khi nói những lời này, không chút để ý đi về phía thư phòng, còn nói đưa đồ ăn sáng, trực tiếp đến Mai Trai, nói một hồi mà không có tiếng đáp lại. Vân Trầm Nhã ngừng chân, xoay người lại, Tư Không Hạnh đang trố mắt nhìn hai đoạn sáo ngọc bị đứt lìa, cảm thấy lang chủ tử đang nhìn hắn. Tư Không Hạnh vội vàng thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, vậy bên phía khách điếm Thư ra, sau này không cần để ý đến nữa. Một câu, nhẹ nhàng bật ra, như không có việc gì cả. Tư Không Hạnh không dám nhìn sắc mặt của Vân Trầm Nhã. Hắn thở hắt ra, đang tính lui xuống, bỗng nhiên lại nghe phía trước Vân Vĩ Lang vừa đi vừa lầm bầm, bùn loãng không chết được tường, hạt đào giống xấu làm sao có thể nở hoa, trên đời này, mang tây chỉ có thể xứng với cải trắng, dây mướp chỉ hợp với dưa leo, tiểu nha đầu ngốc thành ra lập thất cũng. Góc truyện audio.com, chỉ nên tìm một tên ngốc nào đó, dòng dõi hoàng gia ngàn năm truyền lại vốn chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. Thế là bao nhiêu nghi ngờ chợt như nước xối lên đầu. Bỗng nhiên Tư Không Hạnh hiểu được tại sao hôm nay Vân Vĩ Lang dậy trễ như vậy. Có lẽ hôm qua Thư Tiểu Đường đến, đã nói gì đó với Vân Trầm Nhã, chọc sói ta không thoải mái, đến nửa đêm mà vẫn không ngủ được. Bộ xiêm y vàng tây ngâm trong nước 3 ngày quả thật phai đi thành màu vàng nhạt. Thư Đường mặc vào bộ xiêm y mới, đóa hoa mướp trên đầu bỗng nhiên trông rất có phong cách riêng, như dệt hoa trên gấm. Qua mấy ngày sau, cái nóng mùa hè lại giảm đi một ít. Thư Đường mặc bộ xiêm y mới đi xem mắt, lúc này đi xem mắt vô cùng thuận lợi, trên đường cũng chưa xảy ra sự cố gì. Công tử con nhà đàng hoàng tử tế gặp cũng không ít Thư Đường mỗi người gặp một lần, không thể nói là tốt cũng không thể nói là không tốt, không biết tại sao, nàng không đặc biệt xem chúng ai cả. Có lẽ là đã quen, nhìn diện mạo đẹp đẽ của Vân Trầm Nhã rồi, những mặt hàng phàm tục khác đều không lọt được vào mắt. Kết quả là sau mấy lần xem mắt, Thư Đường không những không cảm thấy hăng hái mà ngược lại còn có chút mệt mỏi chán chường. Mới đầu, nàng không nghĩ đây là vấn đề của bản thân mình, chỉ cho là đối tượng xem mắt. chỉ tạm xem được mà thôi, mãi đến khi nàng gặp Nguyễn Phượng, mới bừng tỉnh đại. Ngộ, trước khi Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn Quốc Nguyễn, Phượng từng là kinh hoa thành đệ nhất Mỹ Nam, mặc dù dung mạo không thể so sánh với thần tiên ca ca của Thư Tiểu Đường, nhưng cũng đã là Lan Chi Ngọc Thụ. Phong lưu văn nhã, trong mấy cuộc xem mắt sau này, chỉ có lần gặp Nguyễn Phượng. Này mới là lần đầu tiên Thư Đường nổi lên hứng chí bắt chuyện. Sau đó Tiểu Đường Đường trở về nhà nghĩ lại. Người ta, thường nói, thường được ăn ngon sẽ khiến mồm miệng trở nên kén cá chọn canh. Quả nhiên, Mỹ Nam nhìn giết sẽ khiến cặp mắt cũng trở nên kén chọn. Cảm thấy, bản thân mình càng ngày càng trông mặt mà bắt hình dong, Thư Đường lập tức sửa. Chữa sai lầm tự nhắc nhở bản thân mình phải lấy tiêu chuẩn thật thà trung hậu. Làm mục tiêu, lấy nhân phẩm đối phương làm nguyên tắc xem mắt. Quả nhiên, chưa đầy 3 ngày kế tiếp Thư Đường đã gặp. Được một người vừa mắt, người này tên là Tô Bạch, tổ tiên 3 đời đều làm quan. Hắn làm người thật dĩ hòa vi quý, hiện nay đang làm chức biên tu ở Hàn Lâm. Viện, biên tu, biên soạn sử sách, hệ thống quan chức ở Nam Tuấn Quốc cũng khá giống anh. Chiêu quốc chức biên tu này nếu ở Thần Châu, sẽ là cục thịt mỡ treo lủng lẳng. Nhưng Nam Tuấn Quốc là một nước nhỏ, quyền hành đã sớm rơi vào tay triều thần. Quan lại cấp trên, chức biên tu này đây cũng chỉ là công việc hiệu chỉnh lại. Sách sử mà thôi, nếu thật sự có túng thiếu, mạo danh viết chút tiểu thuyết. Thoại bản cũng có thể phát tài. Thoại bản, một, hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện. Lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ. Nhân sau này, Thư Tiểu Đường biết được chức quan của Tô Bạch cảm. Thấy có chút thân thiết, dù sao Thư Lão Tiên Sinh cha nàng vẫn là một văn nhân. Chính cống, còn nữa Tô Bạch từ dáng người đến diện mạo, từ nhân phẩm đến cá. Tính, đều trầm ổn bình tĩnh, một người qua đường giáp mà có khí chất như thế, cũng đã phù hợp với cuộc sống tầm thường trong tương lai như mong muốn của Thư Đường rồi. Góc truyện audio.com, Thư Đường và Tô Bạch vài lần tương giao, tâm tư cơ bản của hai người đã xác định, sau đó Thư Đường cũng không xem mắt nữa, chỉ 5-3 ngày lại đi ra ngoài gặp mặt Tô Bạch, nói vài câu thăm hỏi không mặn không nhạt, bàn luận một hồi, không có gì thú vị cả. Mấy ngày nay, Thư Đường vẫn chưa đi thăm Vân Trầm Nhã. Không biết vì sao, nàng cảm thấy trước khi thành thân, bản thân mình vẫn là nên ít gặp vị thần tiên ca ca này. Việc này cũng không thể trách nàng. Hiện nay, Thư Đường đã bỏ được tật xấu trông mặt mà bắt hình dong. Nếu lại gặp Vân Vĩ Lang vài lần nữa, nàng sẽ sinh ra soi mói về tướng mạo của người qua đường giáp. Tô Bạch mất thế là cuộc hôn nhân này sẽ thất bại ngay. Vì thế Thư Tiểu Đường cảm thấy rất có lỗi với thần tiên ca ca, bất quá trong thời gian này, Vân Vĩ Lang cũng không có tới khách. Điếm Thư ra, trở lại chuyện của Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng và Thư Tiểu Đường đề thân không thành, nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, cũng xem như là bằng hữu. Thân phận, Nguyễn Phượng cũng khá tôn quý, cậu ruột là Lục Vương gia, cha mở ra tửu lâu lớn nhất Kinh Hoa Thành, vì lúc trước đã gặp qua một nhân vật như Vân Vĩ Lang. Nên lúc này quen Nguyễn Phượng, Thư Đường rất là bình tĩnh. Hôm nay, Nguyễn Phượng mời Thư Đường đến Phi Như Lâu. Uống trà đàm đạo, Thư Tiểu Đường theo hẹn mà đến. Vài ngày trước đó nàng lại mua một khúc vải dệt màu xanh biếc may thành một bộ xiêm y theo thường lệ. Ngâm 3 ngày trong nước, xiêm y xuống màu trở thành màu xanh nhạt trên đầu Thư Đường cài một dây mướp nhỏ, thoạt nhìn thực có vài phần phong vị tự nhiên, thanh tao riêng biệt. Thư Đường bước vào Phi Như Lâu, Nguyễn Phượng đã ngồi ở vị trí thượng hạng cạnh cửa sổ đợi một hồi. Vừa ngồi xuống, hai người hàn huyên một lúc lâu, Nguyễn Phượng cười nói, thật ra hôm nay Nguyễn Mỗ mời Tiểu Đường cô nương đến đây là vì muốn nhắn lời giúp một người. Thư Tiểu Đường chớp mắt mấy cái, hỏi, người nào? À, Nguyễn Phượng cười rộ lên, không biết Tiểu Đường cô nương có còn nhớ rõ Thu Đa Hỉ Thu cô nương hay không? Sau khi Thu Đa Hỉ đụng phải Đường Ngọc ở khách điếm, Thư gia đã kể rõ thân phận mình với Thư Đường. Khi đó Thu Đa Hỉ tức giận nói, không rõ, chỉ nói là hoãn lại chuyện đi tìm hôn phu, ngày khác lại đến thăm Thư Đường. Ai ngờ Thư Đường thành thành thật thật đợi nàng mấy ngày cũng không trông thấy bóng dáng của nàng nữa. Gần đây Thư Đường đang buồn bực chuyện này, nghe Nguyễn Phượng nhắc tới, vội vã gật đầu. Nhớ, nhớ, ngươi nói với nàng ấy, cái bàn vị trí tốt nhất của nàng ấy, từ đầu tới cuối ta vẫn để dành riêng cho nàng ấy thôi. Nguyễn Phượng ôn hòa cười, Tiểu Đường cô nương, tâm địa thật tốt. Nói xong, hắn lại bất động thanh sắc bưng ấm trà rót thêm cho Thư Đường, nói, chỉ là hôm bữa kể từ khi Thu cô nương về phủ, liền bị cấm không cho ra ngoài. Hôm qua tại hạ ghé qua quý phủ thăm, nàng ấy ngoại trừ nhờ ta truyền giúp lời này, còn bảo ta hỏi dùm một câu. Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi. Nguyễn Phượng đặt ấm trà lên bàn, giơ tay làm tư thế. Mời, nói, không biết Đường Ngọc Đường công tử tạm trú nơi Vân Phủ, gần đây ra sao rồi? Thư Đường nghe xong, trong lòng không khỏi buồn bực. Nếu muốn biết tình hình gần đây của Đường Ngọc cứ đến phủ của Vân Trầm Nhã mà. Xem, tại sao lại quấn lấy nàng mà hỏi? Thư Đường đang muốn đáp, góc mắt đảo qua người trên. Đường, chợt ngẩn người. Góc chuyện audio.com. Phi Như Lâu là thánh địa xem mắt nổi danh của Kinh Hoa Thành, hôm nay Vân Vĩ Lang nhàn rỗi không yên, gọi Tư Không Hạnh cùng đi theo. Một đường đến đây, tính phá hoại mấy cuộc nhân duyên chơi, hòng an ủi tâm hồn. Tĩnh mịch của hắn mấy ngày hôm nay, Vân Trầm Nhã rảo một vòng nhỏ trên lầu một sau khi. Thấy nhiều cô nương tâm thần không yên, hắn hài lòng tiến lên lầu hai. Có một câu tục ngữ rất ứng trên người Vân Vĩ Lang. Chân chân thị bách thi bất sảng đi đêm có ngày gặp ma. Vân Trầm Nhã lên tới lầu hai còn chưa mê hoặc được. Nửa cô nương nào chính hắn đã hôn mê choáng váng sụp ngã xuống trước. Ngồi cạnh cửa sổ, không phải tiểu đường ngốc nhà họ. Thư thì còn ai, lại chăm chú nhìn về phía đối diện với nàng, à, người. Này địa vị cũng không nhỏ chính là Kinh Hoa Thành đệ nhất Mỹ Nam Nguyễn Phượng. Công tử, lúc này, Nguyễn Phượng và Thư Đường cũng nhìn thấy Vân. Vĩ Lang, hai người đồng loạt đứng dậy tiếp đón. Thư Đường gọi một câu. Vân, quan nhân, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào. Vân Trầm Nhã ngừng tại chỗ, không biết phản ứng làm. Sao, Từ Không Hạnh thấy thế tính thay lang chủ từ tìm đại một cái cớ rút lui. Ai ngờ còn chưa tìm được cái cớ nào, đã nghe Vân Vĩ Lang. Bạch, một tiếng, xếp cán quạt lại gõ gõ trong lòng bàn tay, hai mắt cong lên. Nguyễn công tử tiểu đường muội thật khéo. Nói xong, hắn không nhanh không chậm bước lên phía trước, đến trước bàn cũng không khách khí chút nào mà ngồi xuống tiện thì còn. Kêu Từ Không Hạnh đang đứng đực ra cách đó không xa đến ngồi xuống. Nhất thời, cái bàn đã bị lấp đầy bốn phương tám hướng. Bốn người đều mắt to chừng mắt nhỏ, Từ Không Hạnh xấu hổ, Nguyễn Phượng mệt mỏi, Vân Vĩ, Lang vẻ mặt xem thường, tựa như cảnh xuân tươi đẹp tình chàng ý thiếp nơi này. Nửa điểm hắn cũng chẳng thèm để vào lòng, duy chỉ có mỗi Thư Tiểu Đường rất vui. Vẻ a, nàng giơ tay châm một chén trà cho Vân Vĩ Lang, hỏi. Vân quan nhân, sao lại tới chỗ này? Vân Trầm Nhã hung tợn nhìn về tên thư sinh cả gan kế. Bên, hắn nâng mí mắt lên, lạnh lùng liếc Nguyễn Phượng một cái. Khi quay đầu, lại nhìn Thư Đường, trong mắt đâu đâu cũng tràn đầy ý cười. Ta à, ta đến, xem mắt, cách chương.